mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, chương 291, như thường phản kháng. Huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ a. Lưu Phàm Phàm trong lòng gọi là một cái thao đản a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng là, trong lòng thao đản về thao đản, dưới mắt tình huống, vẫn là phải tranh thủ thời gian ứng đối. Bằng không mà nói, một bàn tay bị đánh thành bánh bánh cũng có thể đây này. Không có dừng tay, Bàng Minh thân hình, đột nhiên lao nhanh, hoàn toàn liền không có muốn ý dừng lại. Một đôi đồng trong mắt, sát cơ tất hiện, chính là muốn đem Lưu Phàm Phàm giết. Đồng thời, thân phận của hắn, cùng cái khác học sinh khác biệt. Hắn là túc quản, địa vị, so cái khác học sinh cao hơn ra rất nhiều rất nhiều. Giết Lưu Phàm Phàm, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đồng thời, cho dù là không cần đem Lưu Phàm Phàm trước đó làm sự tình hướng học viện báo cáo. Giết cá biệt học sinh mà thôi, học viện cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn. Huống hồ, Lưu Phàm Phàm trước đó làm sự tình, cũng đúng là quá phận. Liên tục đào 4 cái học sinh đan điền, nhiều người như vậy nhìn xem, chính là nhân chứng, chỉ là nương tựa theo chuyện này. Bàng Minh liền hoàn toàn có thể giết Lưu Phàm Phàm, cùng như ngươi loại này học sinh, còn có cái gì dễ nói. Ta hiện tại, chính là muốn thay trời hành đạo, răn đe, không quỳ xuống. Liền là chết, ta giết ngươi. Bàng Minh tốc độ, một chút xíu cũng không có yếu bớt, ngược lại là càng thêm tăng vọt, khí thế, cũng là càng thêm mãnh liệt, toàn thân trên dưới, kim quang đại mạo, ngay lập tức, thao, người mẹ nó đến cùng là ai a? Dù sao cũng là thánh mạch cảnh giới người, làm gì đến khi phụ ta, có ý tốt sao ngươi? Lão tử vẫn còn con nít a. Lưu Phàm Phàm chính là đột nhiên cảm giác căng thẳng trong lòng. Một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm ở trong lòng bốc lên. Bất quá, hắn lại là có thể cảm giác được. Mặc dù, trước mắt trung niên đại thúc này, dùng chính là thánh lực. Thực lực khẳng định cũng là thánh mạch cảnh giới. Chỉ bất quá, loại này thánh lực mức độ đậm đặc, lại là nhường Lưu Phàm Phàm dám đến có chút khác biệt. Lưu Phàm Phàm trước đó gặp qua thánh mạch cường giả, có ai? Hứa Giai Ngâm, thánh mạch ngũ trọng, Chu Kính, thánh mạch ngũ trọng. Lưu Phàm Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, Bàng Minh ngưng tụ thánh lực, cùng lúc trước hắn gặp phải hai vị này thánh mạch cường giả so ra, rõ ràng nhất có một chút khác biệt, cũng không có Hứa Giai Ngâm cùng Chu Kính nồng hậu dày đặc. Thậm chí là phải yếu hơn rất nhiều rất nhiều. Không chừng, lão tử có sức liều mạng đâu. Ý nghĩ này, trong nháy mắt chính là tại Lưu Phàm Phàm trong lòng sinh trưởng. Chờ chết, muốn hắn chờ chết, không có khả năng. Cho dù chết, lão tử trước khi chết cũng muốn hung hăng phản kháng một phen. Không chừng, liền sẽ có một tia hy vọng đâu. Thiên nhãn, mở, nhân vật. Bàng Minh, thân phận, Long Hoa Tông nội môn học viện túc quản, võ tu, thánh mạch nhất trọng, trạng thái, đến đây đánh giết Lưu Phàm Phàm. Quả nhiên, mẹ nó, nguyên lai là túc quản đây này, mà lại, mở ra thiên nhãn trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm chính là rõ ràng nhìn ra Bàng Minh thực lực. Cái khác thông tin cũng chú ý không lên nhìn, cũng chỉ nhớ kỹ Bàng Minh thực lực. Thánh mạch nhất trọng, nói cách khác, là thánh mạch cảnh giới bên trong rất lạt kê kia nhất trọng. Kia, có lẽ có thể thử một lần a. Trong chớp mắt, Lưu Phàm Phàm chính là quyết định, lão tử thực lực bây giờ, tại dẫn hồn cảnh giới bên trong, trên cơ bản chính là vô địch nghiền ép tồn tại, thoải mái ép một cái. Kia, nếu không thử một lần, cùng thánh mạch nhất trọng ra hỏa đánh một chút, nhìn xem có thể hay không chiếm được tiện nghi gì. Dù sao, dưới mắt cũng là không có cái gì khác biện pháp. Lão tử nếu là không liều một đợt, cái này ra hỏa, xem ra tuyệt bức là muốn giết lão tử a. Lập tức, quyết định, Lưu Phàm Phàm trong đầu, một luồng khí nóng đột nhiên liền xông tới. Ta xxx người nãy nãy chân, người túc quản thì ngon a, liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng mẹ nó đừng nghĩ nhường lão tử quỳ xuống. Trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm thần sắc thay đổi, thất thương quyết, mở, phản tổn thương thứ giáp, trong nháy mắt mặc vào, toàn thân trên dưới, hồn lực tựa như là thủy triều đồng dạng điên cuồng khuấy động. A, còn dám phản kháng, Bàng Minh sắc mặt run lên, trong ánh mắt, tràn đầy coi nhẹ, vậy liền chết, một trường, cực kỳ mãnh liệt, bá đạo một trường. Đột nhiên liền hướng phía Lưu Phàm Phàm đánh mạnh đi qua. Còn chưa oanh kích đến Lưu Phàm Phàm trước mặt, nhấc lên kinh khí, chính là giống như đao phong đồng dạng điên cuồng gào thét, khiến cho hai bên vách tường cũng xuất hiện lâm ly vệt. Sau đó, ngay một khắc này, thời gian cực ngắn bên trong, Lưu Phàm Phàm cũng là đem vũ khí lấy ra. Kim quang lấp lóe, cùng Bàng Minh ngưng tụ thánh lực mà lóe ra kim quang khác biệt. Lưu Phàm Phàm thanh vũ khí này lên kim quang, là một loại gần như trong suốt, thuần túy nhan sắc, phía trên còn bao trùm lấy một tầng hồn lực ba động, như ý kim cô bổng. Lão tử lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, dựa vào cái gì muốn lão tử đối ngươi quỳ xuống? Một tiếng gào thét, một gậy ầm vang ném ra. Trong nháy mắt, toàn bộ 311 trong phòng ngủ, một trận oanh minh, kim quang sáng chói lấp lóe, tiếng vang cả ngày, oanh, theo một tiếng này tiếng vang, toàn bộ phòng ngủ, cũng là đột nhiên vỡ ra, vô tận bụi mù tràn ra, vẫn chưa xong, tại cái này vô tận trong bụi mù, nghĩ nghĩ lại, bên ngoài đều có thể nhìn thấy một lớn một nhỏ hai thân ảnh lẫn nhau xếp kết giao, không ngừng đụng chạm, cực kỳ kịch liệt, vô số lưu quang không ngừng va chạm ra, mang theo ba động cũng là cực kỳ mãnh liệt, nhưng ở đây rất nhiều người đều không khỏi điều động thể nội năng lượng chống cự bắt đầu. Ông trời của ta, Lưu Phàm Phàm thế mà còn dám phản kháng, mà lại còn có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, mãnh liệt như thế trận thế, cũng là nhường phía ngoài những người này nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản tại bọn hắn trong tưởng tượng, Lưu Phàm Phàm hẳn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói mới đúng, lại hoặc là Bàng Minh 10 điểm tùy tiện liền đem Lưu Phàm Phàm cho chế phục, sau đó trước mặt mọi người hung hăng trừng phạt Lưu Phàm Phàm. Nhưng cùng những người này trong dự liệu có rất lớn xuất nhập, Lưu Phàm Phàm hắn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Buồn cười, Lưu Phàm Phàm sẽ làm như vậy, vậy vẫn là Lưu Phàm Phàm a. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phản kháng, mạnh hơn hắn thì thế nào? Thánh mạch cảnh giới thì thế nào? Từ đầu đến cuối, Lưu Phàm Phàm cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới hướng cường quyền cúi đầu. Chết cũng không cúi đầu. Động tĩnh càng ngày càng mãnh liệt, thanh thế cũng là càng ngày càng to lớn. Không chỉ là 311 phòng ngủ, liền liền cái khác phòng ngủ cũng là bị lan đến gần, không ngừng nổ bể ra tới. Đám người nhao nhao lui lại, mãnh liệt như thế thanh thế, đã không chỉ là nhà này lầu ký túc xá có thể nghe thấy được. Cách rất xa cự ly, cái khác túc xá lâu người cũng là trông thấy. Còn tưởng rằng là phát sinh cái gì cực kỳ chuyện trọng đại. Không ít học sinh nhao nhao chạy tới. Không chỉ là học sinh, liền liền một chút lão sư cũng kinh động đến. Ghê tởm, ngươi cái tiểu tạp chủng, thật đúng là có hai lần, thế mà có thể tổn thương ta. Phi, chấm ngoặc kép, tràn ngập trong bụi mù. Nghĩ nghĩ lại, truyền đến như thế một thanh âm. Thanh âm này một vang bắt đầu, chính là làm cho lầu ký túc xá người chung quanh sắc mặt vì đó trì trệ. Là Bàng Minh thanh âm, chẳng lẽ nói túc quản Bàng Minh cũng thụ thương rồi?